Bé con xuyên thành sùng muội của các lão đại. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật là Chu Tước tỷ tỷ làm cho bọn họ đi vào nơi này nói kia, nàng liền phạm sai lầm. Thần cũng không phải tự do, trừ bỏ lịch kiếp cùng công tác đi vào nhân giới. Mặt khác tự mình đi vào nhân giới đảo loạn nhân loại sinh hoạt đều là phạm vào thần giới quy củ. Giống Chu Tước như vậy ở khác thần thú không hiểu rõ dưới tình huống đưa nàng đi vào nhân giới, hành vi kia càng là phạm vào thần giới cấm kỵ. Di Di ủ rũ cụp đuôi ngồi ở tiểu trên sofa. Nàng đương nhiên sẽ không trách Chu Tước tỷ tỷ, chính là lại không có biện pháp ngăn cản thiên đạo trừng phạt. Tiểu Tám cũng ủ rũ, nếu Chu Tước bị trừng phạt hắn liền rốt cuộc ăn không đến ăn ngon như vậy trái cây. Bỗng nhiên, Tiểu Tám đứng dậy nhìn về phía Di Di. Di Di ta bỗng nhiên nghĩ đến vì cái gì sẽ đột nhiên toát ra Trình Gia Thụ này nhân vật. Di Di bị Tiểu Tám loại này đột nhiên động tác sợ tới mức cả kinh. Vội vàng vỗ vỗ nàng trái tim nhỏ. Không có sinh khí, chỉ là tò mò hỏi. Gia Thụ ca ca rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Có hay không khả năng? Hắn cũng là thần. Di Di tự hỏi một chút nhưng thực mau phủ quyết. Như thế nào sẽ đâu? Ta cảm thụ không đến Gia Thụ ca ca thần thức. Ta ở thủy tộc quán gặp được một thiền là cá tộc, ta đều cảm thụ đến nha. Còn có cái kia Su Á Á, ta cũng có thể cảm nhận được nàng hơi thở. Bởi vì hắn là ở trong sách nguyên bản không tồn tại. Hắn đi vào nơi này trở thành nhân vật một phần tử. Cho nên chúng ta cảm thụ không đến hắn thần thức. Hoặc là ta lớn mật suy đoán một chút. Hắn là tổ long. Tổ long có thể che giấu thần thức. Giống như xác thật là như thế này. Di Di gật gật đầu khẳng định Tiểu Tám phỏng đoán. Bất quá nàng vẫn là cảm thấy không có khả năng. Nâng má nhìn về phía Tiểu Tám chớp chớp mắt. Tiểu Tám, ta vẫn luôn cho rằng tổ long là sống ở truyền thuyết đâu. Hắn đều bao lâu không xuất hiện ở thần giới? Hắn thật sự sẽ biến thành một cái tiểu hài tử sao? Di Di như là 10 vạn cái vì cái gì giống nhau. Tiểu Tám suy nghĩ nửa ngày mới toát ra một câu. Tổ long tâm tư cũng không phải là ta chờ tiểu bối có thể đoán mò. Nghe quân buổi nói chuyện như nghe buổi nói chuyện. Di Di nhảy hạ sofa bế lên Tiểu Tám hỏi. Ta đây cũng chỉ đem hắn coi như Gia Thụ ca ca được không? Nàng không nghĩ đem Gia Thụ ca ca coi như tổ long. Tổ long cũng thật là đáng sợ. Khi còn nhỏ mụ mụ thường xuyên nói nàng nếu là không nghe lời liền phải bị tổ long ăn. Chính là Gia Thụ ca ca thực hảo a. Hắn sẽ không ăn Di Di đát. Di Di nói vừa ra hả. Cửa phòng đã bị thời niên đẩy ra. Hắn lặng lẽ dò ra một cái tiểu đầu cảnh giác nhìn về phía Di Di. Như là sợ Di Di bị người nào bắt cóc giống nhau. Cái gì Gia Thụ ca ca? Chính là Gia Thụ ca ca nha. Di Di buông Tiểu Tám bổ nhào vào thời niên trên người. Ca ca người như thế nào nghe lén ta nói chuyện nha. Thời niên còn chưa nói lời nói thời diễn thanh âm liền từ phía sau truyền đến. Ta nói ngươi có thể đừng vừa trở về liền hận không thể 24 giờ đi theo Di Di mặt sau sao. Thời niên không phục, quay đầu nhìn về phía ngồi ở trên sofa vẻ mặt đứng đắn thời diễn. Ngươi vừa mới không cũng cho ta đi nghe Di Di cùng Tiểu Tám ở trong phòng làm gì sao? Ta nào có, thời diễn ho khan một tiếng. Chính là đột nhiên đề cao âm lượng lại ở che giấu. Thời Tư Mộc từ trên lầu trong phòng đi ra, đứng ở thang lầu chỗ nhìn dưới lầu hai cái ca ca đùa giỡn. Nâng lên ngón tay đặt ở bên miệng thở dài một tiếng. Ta ở cùng đội viên video hội nghị, nói nhỏ chút, thời diễn cùng thời niên đồng thời so cái ok. Buổi sáng 10 giờ, Di Di từ trên giường nhảy xuống dưới nhìn trên tường đồng hồ phát ngốc. Dựa theo nhân loại thời gian. Nàng giống như khoảng cách đi học thời gian đã muộn rồi 2 cái giờ. Di Di vội vàng mặc xong quần áo đi ra ngoài. Trong phòng khách không có một bóng người. Di Di suy nghĩ một chút. Lúc này đại ca đi làm. Tam ca đi huấn luyện. Ba ba hẳn là đi mua đồ ăn. Tiểu tám còn trên mặt đất ngủ. Còn có nhị ca. Di Di vội vàng chạy đến trên lầu thời niên phòng cửa. Giơ tay gõ gõ môn. Mới đầu bên trong cũng không có truyền đến thanh âm. Đang lúc Di Di chuẩn bị từ bỏ thời điểm bên trong mới truyền đến tiếng bước chân. Môn bị mở ra. Thời niên ngáp một cái cúi đầu cùng Di Di bốn mắt nhìn nhau. Di Di chống nạnh hô. Nhị ca, ngươi không đưa ta đi nhà trẻ. Thời niên nguyên bản còn ở vào nửa mộng nửa tỉnh trạng thái. Bị Di Di này một giống hoàn toàn tỉnh lại. Muốn xem thời gian lại phát hiện đồng hồ không ở trên tay. Hắn nhìn quanh một vòng không thấy được đồng hồ mới cúi đầu hỏi Di Di. Ai Di Di, hiện tại vài giờ, Di Di thở phì phì. 10 giờ lạp, lập tức nhà trẻ đều phải ăn giữa trưa cơm. Di Di rốt cuộc biết ba vị ca ca khác nhau là cái gì. Đại ca không chỉ có sẽ đúng giờ kêu nàng hơn nữa có đôi khi còn sẽ trước tiên. Tam ca tuy rằng không có cách nào đúng giờ chính là cũng sẽ không quá muộn. Chính là nhị ca sẽ ngủ đến đại giữa trưa. Thời niên đứng suy nghĩ trong chốc lát. Theo sau mới không vội không chậm nói. Kia vừa lúc, ta cho các ngươi lão sư gọi điện thoại thỉnh cái giả. Chúng ta buổi chiều đi tìm đạo diễn cùng nhà làm phim. Vừa nghe đến không cần đi học Di Di đôi mắt đều sáng lên. Tuy rằng nhà trẻ đĩnh hảo ngoạn, còn là thực buồn tẻ. Nàng đi đến thời niên bên người tò mò hỏi. Nhị ca, cái gì là đạo diễn cùng nhà làm phim a? Chính là. Thời niên tự hỏi như thế nào cùng Di Di giải thích nàng mới có thể nghe hiểu. Suy nghĩ nửa ngày cũng không biết dùng cái gì từ tới thay thế. May mà liền không giải thích. Chính là một đám hòa ái thúc thúc a Di. Nói xong hắn từ tủ đầu giường mở ra di động, lại bị trên màn hình mấy chục cái cuộc gọi nhỡ hoảng sợ. Xong đời, thời niên lập tức ngồi dậy. Di Di tiến đến thời niên bên người thăm dò nhìn về phía di động. Nhìn đến mấy chục cái cuộc gọi nhỡ mặt trên hơn phân nửa đều là thời diễn sau nháy mắt to nhìn về phía thời niên cắm đao. Nhị ca, người xong chọc, thời niên bát thông thời diễn điện thoại. Mới vừa đặt ở bên tai nơi đó liền truyền đến thời diễn giống giận. Thời niên ngươi đang làm cái gì? Ngươi như thế nào không đưa Di Di đi nhà trẻ? Ta liền giao cho ngươi chuyện này ngươi đều làm không xong. Còn không tiếp điện thoại. Thời niên sờ sờ vừa mới gặp âm lượng đạn pháo lỗ tai. Ủy khuất hề hề nói. Ta ngủ qua. Thời diễn cũng không có thời niên này ủy khuất hề hề ngữ khí mà nguôi giận. Người ngủ qua còn có lý. Người hiện tại chính mình gọi điện thoại cấp lão sư giải thích. Ta bên này còn có việc trước treo. Thời diễn nói xong liền treo điện thoại. Thời niên nhún nhún vai. Nhìn về phía Di Di phun tào. Đại ca ngươi như thế nào như vậy? Di Di cảm thấy thời niên nói thực không đúng. Lời lẽ chính đáng sửa đúng. Nhị ca, tuy rằng đại ca chỉ so ngươi sớm một phút sinh ra. Nhưng là hắn cũng là đại ca ngươi. Thời niên bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài. Đến, lại tới một cái giờ diễn. Di Di quơ quơ thời niên cánh tay đem hắn lung lay lại đây. Nhị ca, ngươi vẫn là chạy nhanh cấp đồng lão sư gọi điện thoại đi. Hảo. Thời niên mở ra WeChat liền thu được thời diễn phát tới điện thoại. Hắn phục chế dãy số gọi qua đi. Bên kia thực mau truyền đến đồng lão sư thanh âm. Uy, ngài hảo. Thời niên nhìn Di Di nói. Ngài hảo, ta là Di Di ca ca. Ta tưởng cho nàng thỉnh cái giả. Đồng An Nhiên chần chờ một chút mới hỏi nói. Ngài là, thời diễn khi tiên sinh sao? Cái này số di động ta không có bảo tồn. Thời niên, không phải, ta là nàng ca, tên không có phương tiện nói. Người nếu là không yên tâm có thể kêu chừng chừng tới nghe một chút này có phải hay không hắn nhị ca thanh âm. Không có quan hệ. Kia xin hỏi xin nghỉ nguyên nhân đâu? Đồng An Nhiên xem qua Di Di gia đình tình huống. Nàng mặt trên xác thật có 3 cái ca ca. Nhưng là vì an toàn khởi kiến nàng vẫn là vừa nói một bên cấp thời diễn đã phát điều WeChat lấy xác nhận tình huống. Ta mang Di Di có sự. Việc tư, thời niên đem việc tư hai chữ cắn thực trọng. Sợ đồng lão sư quá mức nhiệt tình còn muốn tiếp tục truy vấn đi xuống. May mà đồng lão sư nghe hiểu thời niên ý tứ trong lời nói. Nga tốt, thời niên treo điện thoại thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sở hữu sự tình đều giải quyết về sau hắn đứng lên kéo Di Di tay. Đi thôi Di Di, ca ca mang người ăn bữa tiệc lớn đi. Hảo ra, thời niên thực mau thu thập hảo chính mình. Hắn ra khỏi phòng nhìn đến Di Di ngồi ở trên sofa cùng tiểu tám mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Chính là trên người quần áo còn không có đổi. Di Di, thay quần áo nha. Hắn một bên cùng Di Di nói chuyện vừa đi đến phòng vệ sinh chuẩn bị cho chính mình làm tạo hình. Di Di vẻ mặt ủy khuất. Chính là nhị ca. Ngày thường đều là ba ba. Đại ca cùng tam ca cho ta thay quần áo nha. À phải không? Thời niên buông trong tay keo xịt tóc đi ra phòng vệ sinh. Nhìn về phía trong phòng khách Di Di quần áo. Cầm lấy sau đi đến Di Di bên người. Khoa tay múa chân một chút sau nhanh chóng cho nàng chồng lên. Di Di cúi đầu nhìn quần của mình. Nhị ca, quần phản, thời niên chầu này thao tác mãnh như hồ. Vừa thấy quần xuyên phản, Di Di thực bất đắc dĩ. Di Di tưởng thở dài. Nàng như thế nào đột nhiên liền không muốn cùng nhị ca cùng nhau đi ra ngoài chơi đâu. Thật đúng là... Thời niên lại đem Di Di quần cởi thay đổi một mặt sau mặc vào. Di Di hiện tại cuối cùng đã biết. Trong nhà chân chính không đáng tin cậy chính là nhị ca. Thời niên cùng Di Di cơm nước xong liền đi một đống cao ốc building. Di Di nắm thời niên tay ngồi ở thang máy nghĩ vừa mới từ trong xe nhìn đến cao ốc building. Tò mò hỏi, nhị ca, nơi này cùng đại ca công ty giống như a? Chúng ta đi tìm đại ca sao? Thời niên khom lưng bế lên Di Di. Chúng ta không tìm đại ca. Di Di ôm chặt thời niên. Đối Nga, chúng ta là đi tìm đạo thúc thúc cùng chế thúc thúc. Chính là nhị ca. Tên của bọn họ hào kỳ quái a, đạo diễn. Đạo thúc thúc, chế tác người, chế thúc thúc. Như vậy kêu tên có thể không kỳ quái sao? Ha ha ha, Di Di người cũng quá thần. Thời niên bị Di Di đậu cười. Thẳng đến thang máy mở cửa mới phục hồi tinh thần lại. Thời niên người đại diện Lý Dục cùng trợ lý Tiểu Mang đang ở cửa thang máy chờ hắn. Thấy hắn ra tới vội vàng đón đi lên. Ta Tiểu Tổ Tông, người sáng sớm thượng điện thoại cũng không tiếp tin tức cũng không trở về. Nếu không phải ngươi vừa mới cho ta phát tin tức ta cho rằng ngươi muốn đẩy này tổng nghệ tại đây cho ta nháo rời nhà trốn đi đâu. Thời niên một bàn tay che lại Di Di lỗ tai nhỏ. Di Di ngoan, Di Di không nghe thúc thúc nói vô nghĩa. Lý Dục, đây là ngươi muội muội. Xác định, Lý Dục cường điệu một lần. Thân phận của nàng không thể ra bất luận cái gì vấn đề. Cái này tiết mục có ngươi có Trình Hy nhất định là bảo khoản dự định. Đứa nhỏ này về sau khẳng định sẽ bị tìm tòi. Ngươi phải làm hào chuẩn bị. Thời niên trắng Lý Dục liếc mắt một cái. Ta cùng Di Di một cái sổ hộ khẩu thượng. Ta muốn hay không đem hộ khẩu cho ngươi cha cha. Lý Dục cũng biết một ít thời gian sự tình. Nhưng là đây là thời niên lần đầu tiên thường chú tổng nghệ. Hắn không thể không tiểu tâm một chút. Di Di thấy Lý Dục hoài nghi chính mình thân phận. Ở thời niên trong lòng ngực nhịn không được ra tiếng. Thúc thúc, ta thật là nhị ca muội muội Nga. Ta kêu khi Di, người kêu ta Di Di liền được rồi. Lý Dục giơ tay nhéo nhéo Di Di thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Này tiểu hài tử thật nhưng đau. So người ca nhưng đau quá nhiều. Thời niên lười đến phản ứng Lý Dục dẫm một phùng một hành vi. Ôm Di Di hướng tới đạo diễn văn phòng đi vào. Cách chương.